vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Nhân dân giáo sư. Đối với ma lực, là một bộ phận anh linh sẽ có được năng lực đặc thù. Loại năng lực này có thể chống cự ngang cấp hoặc trở xuống ma thuật công kích. Tỷ như Saber đối với ma lực là A. Đây là phi thường cao cấp bậc, có thể miễn dịch tuyệt đại đa số cấp A cùng cấp A trở xuống ma thuật. Liền xem như lệnh chú mệnh lệnh, đều có thể chống cự một ít. Vừa vặn Medea nhanh chóng dùng ra ma thuật phi đạn, hiển nhiên đẳng cấp không đủ. Liền phá phòng đều làm không được. Nhưng là, ngay tại Medea lo lắng, Emiya Shiro cùng Tosaka Jin cho rằng kế hoạch thành công thời điểm. Ngoại ý muốn phát sinh. Saber, người chủ quan nha. Kuzuki lấy cùi chỏ cùng đầu gối kẹp lấy Saber kiếm. Trừng to mắt đối với Saber hô. Vừa mới nói xong, Kuzuki liền buông ra Saber kiếm. Trên thân hào quang màu tím lóe lên. Cả người đã hóa thành một đạo huyễn ảnh đi vào Saber sau lưng. Đồng thời đấm ra một quyền. Bành! Kuzuki Sawichiro nắm đấm chặt chẽ vững vàng đánh vào Saber phần gáy phía trên. Còn tung bay ở không trung, Sora nhớ kỹ chiêu này. Kuzuki Sawichiro chính là sử dụng một chiêu này đem Medusa đánh mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là hiện tại Saber khẳng định so ngay lúc đó Medusa mạnh không ít. Chí ít thể lực phòng ngự phương diện mạnh rất nhiều. Tiếp nhận Kuzuki Sawichiro một quyền, Saber còn có năng lực chiến đấu, chỉ là cổ đằng sau đã tràn ra máu đỏ tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm. Kuzuki Sawichiro tiếp lấy lại là mấy quyền, mỗi một quyền đều truyền ra xé rách không khí bạo hưởng. Rõ ràng là chính diện đấm thẳng, nhưng là cuối cùng mỗi một quyền điểm rơi đều tại Saber sau gáy. May mắn Saber có được cường đại chiến đấu trực giác, mỗi lần tránh thoát tất sát. Nhưng là Kuzuki Sawichiro đột nhiên một đổi chiêu thức. Thế đại lực trầm một quyền bổ vào Saber vai trái, đem Saber vai trái hoàn toàn phá tan. Saber, Emiya Shiro đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa vặn Kuzuki Sawichiro còn nói chính mình không phải ma thuật sư. Đảo mắt liền đè ép anh linh đánh. Phát sinh trước mắt đây hết thảy đều có chút vượt quá Emiya Shiro nhận biết phạm vi. Bành, Kuzuki Sawichiro tránh thoát Saber phản kích một kiếm. Sau đó một chưởng vỗ tại Saber trên bụng. Đem Saber đánh máu tươi thẳng ói. Cả người cũng bay ra ngoài. Đụng nát một mặt vứt bỏ vách tường sau rơi vào phế tích bên trong. Ngoặc kép, Emiya Shiro tựa hồ có chút bị dọa sợ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Kuzuki tiếp tục hướng Saber đi đến, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Nhưng là, Sawichiro đại nhân, Saber liền giao cho ta. Ngài đi giải quyết còn lại hai tên Master đi. Medea lựa chọn cùng Kuzuki trao đổi đối thủ. Nàng xuất ra, Rule Breaker. Chuẩn bị đem Saber thu nhập thủ hạ. Được, Kuzuki cũng không dây dưa dài dòng. Xoay người hướng Emiya Shiro đi đến. Hừ, nắm đấm lợi hại chỉ cần tại ngươi tới gần trước đó đánh bại ngươi không phải tốt. Tosaka Thin nhảy ra ngoài. Kéo ra tay trái ống tay áo bắt đầu điên cuồng phát xạ âm khí đạn. Âm khí đạn là tồn tại ở Tosaka gia tộc truyền thừa ma thuật khắc ấn bên trong ma thuật. Có thể phát ra màu đỏ âm khí viên đạn công kích địch nhân. Uy lực không yếu, người bình thường căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng là, quá chậm, Kuzuki Sawichiro bây giờ căn bản cũng không phải là người bình thường. Kỳ quái bộ pháp vừa mở, cả người đã như là một đạo huyễn ảnh tránh thoát tất cả công kích. Tới gần Tosaka Jin chính là một quyền, trực tiếp đem Tosaka Jin đánh bay, đâm vào một bên trên hàng rào mới ngừng lại được. Tosaka, trông thấy đồng bạn bị đánh, Emiya Shiro cũng phản ứng lại, hai tay nắm trúc đao liền vọt lên. Emiya Shiro cũng là luyện tập từ nhỏ kiếm đạo, trúc đao dùng hổ hổ sinh phong, nhưng là bành, Kuzuki trực tiếp một quyền đem trúc đao đánh nát, sau đó lại là một quyền đánh vào Emiya Shiro trên bụng, để Emiya Shiro phun ra một ngụm máu tươi. Tosaka di chịu Kuzuki Sawichiro một quyền đã tạm thời hôn mê bất tỉnh. Emiya Shiro chịu một quyền, ý chí cũng đã bắt đầu biến thành mơ hồ. Nhưng là, không thể ngã xuống, ta ngã xuống Jin cũng sẽ có nguy hiểm. Không được, không thể đổ dưới, ta cần vũ khí, có thể chống đỡ ta chiến đấu tiếp vũ khí. Emiya Shiro có chút mơ hồ ý thức ở trong hiện ra đỏ A cùng người khác chiến đấu thân ảnh. Cái kia một đôi đen trắng song đao cấu tạo tại Emiya Shiro trong đầu hiển hiện. Sau đó, hình chiếu, bắt đầu, chay on, ông, si, theo Emiya Shiro một tiếng gầm nhẹ. Màu xanh nhạt điện quang đột nhiên tại Emiya Shiro trên hai tay quấn quanh. À, đột nhiên xuất hiện cảm giác đau đớn để Emiya Shiro phát ra hô to. Hai cái vũ khí hình thức ban đầu cũng tại Emiya Shiro trong tay ngưng tụ. Hừ, mặc dù không biết Emiya Shiro đang làm cái gì, nhưng là sát thủ xuất thân Kuzuki Sawichiro biết không thể cho đối thủ bất cứ cơ hội nào loại này. Thường thức, không đợi Emiya Shiro hoàn toàn ngưng tụ vũ khí, Kuzuki Sawichiro đã xông ra. Chờ một chút, Kuzuki. Nhưng Kuzuki vừa vặn cất bước liền bị kêu dừng. Sora xuất hiện tại Kuzuki trước người, đem Kuzuki ngăn lại. Sora, người tại sao lại ở chỗ này? Kuzuki Sawichiro ánh mắt xuất hiện một tia gợn sóng, hỏi thăm không lý do. Kuzuki, gia hỏa này nói thế nào cũng là Issei bạn thân. Người đem bị giết, Issei sẽ rất thương tâm. Sora đem Issei rời đi ra, hy vọng Kuzuki có thể thu tay lại. Nhưng là, a, nha, Emiya Shiro tại lúc này vũ khí ngưng tụ hoàn tất, đen trắng hai cái dao găm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này hai cái được xưng là Kansou Bakuya đoàn kiếm cũng là một loại Noble Phantasm. Tại thành song thành đôi thời điểm, sẽ tăng lên người sử dụng ma thuật cùng chiến đấu trình độ. Mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng cũng xem là tốt. Tránh ra, trông thấy Emiya Shiro có mới vũ khí, Kuzuki Sawichiro cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Thế là không tiếp tục để ý Sora. Một cái lắc mình vòng qua Sora đi vào Emiya Shiro trước mặt. Một đôi nắm đấm giống như rắn độc nhô ra. Sau đó, nghênh đón như là giống như cuồng phong bạo vũ đao bổ kiếm chặt. Keng keng keng keng keng keng keng keng. Emiya Shiro vung vẩy song đao cùng Kuzuki Sawichiro nắm đấm va nhau đụng. Bởi vì có Medea ma lực gia trì, Kuzuki Sawichiro quyền đầu cứng độ có thể so với sắt thép. Nhưng ở cùng Emiya Shiro trong đụng chạm, Kuzuki Sawichiro hai tay vẫn là bị quẹt làm bị thương đổ máu. Sawichiro đại nhân, phát giác không đúng, Medea nhanh chóng đi vào Kuzuki Sawichiro bên người. Ôm lấy Kuzuki Sawichiro liền bay đến không trung. Vừa vặn cách mặt đất thời điểm một đạo kiếm khí xẹt qua. Thương thế đã có chỗ khôi phục, Saber một kiếm xẹt qua vừa vặn Kuzuki vị trí. Sora, ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Còn có các ngươi mấy tên này? Medea đối với nói xuống một câu, ngay sau đó lại đem tầm mắt nhìn về phía ba người khác. Lúc này Tosaka Jin cũng đã tỉnh lại, chính nhìn xem Emiya Shiro trên tay song đao ngẩn người. Ghê tởm, mở ra hồ điệp cánh ma pháp bào. Medea duỗi ra tay phải ngưng tụ ma pháp, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Mà trên mặt đất Saber hai tay cầm kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một chút ánh sáng vàng xuất hiện cũng tràn vào trong kiếm. Để kiếm bản mạo bắt đầu hiển hiện. Chờ một chút, Caster, dừng ở đây, trước rút lui, tựa hồ là phát giác được cái gì. Kuzuki Sagichiro lựa chọn mau chóng rút lui. Cái này, tuân mệnh. Medea đầu tiên là có chút không cam tâm, nhưng Kuzuki Sagichiro lời nói nàng từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy. Thu hồi ma pháp rơi xuống đất, sau đó hai người đều hóa thành hồ điệp biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.